Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, tàn nhẫn. Lúc này mấy trăm đạo tia sáng màu đen cấp tốc hướng về Triệu Trần dựa vào. Trực tiếp là đem Triệu Trần cắt thành từng khối ngay ngắn chỉnh tề huyết nhục. Nhìn Triệu Trần bị chính mình giết chết, ám ma sư tử vương cao hứng sư giống lên một hồi. Có điều một giây sau, ám ma sư tử vương này đắc ý dáng vẻ cao hứng đột nhiên ngừng lại. Triệu Trần những kia bị cắt thành từng khối huyết nhục. Dĩ nhiên biến thành từng đạo linh khí. Sau đó tung bay biến mất. Lúc này ám ma sư tử vương ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện Triệu Trần lại hoàn hảo không chút tổn hại trôi nổi ở giữa không trung. Hiện tại đã rất rõ ràng. Vừa nãy Triệu Trần chẳng qua là phân thân mà thôi. Giống giống giống. Ám ma sư tử vương quay về không trung, Triệu Trần giận dữ hét. Ám ma sư tử vương trên người hắc khí càng thêm trở nên nồng nặc. Dần dần ngưng tụ ra một đôi màu đen cánh. Bay thẳng đến Triệu Trần lại một lần nữa đột nhiên xông lên trên. Ta đi, này ám ma sư tử vương thật sự chỉ có linh sư cảnh giới sao? Triệu Trần không khỏi nói rằng. Này ám ma sư tử vương vẫn đúng là chính là có chút vượt quá Triệu Trần dự liệu. Lúc này Triệu Trần nhìn ám ma sư tử vương cách mình càng ngày càng gần. Triệu Trần cũng không có ý định đang đùa đi xuống. Một kiếm chỉ vung ra. Một đạo kiếm khí liền phá tan không khí. Trực tiếp bổ về phía ám ma sư tử vương. Trong nháy mắt ám ma sư tử vương liền bị Triệu Trần phát ra kiếm khí. Chém thành vô cùng đối xứng hai nửa. Này ám ma sư tử vương trong mắt còn có chút không cam lòng. Rất nhanh này ám ma sư tử vương liền rơi xuống đến trên mặt đất. Lúc này Triệu Trần không khỏi bi ai. Vừa nãy nó nếu là rời đi, Triệu Trần nói không chắc còn có thể thả nó một cái sinh mệnh. Nhưng ma thú chính là ma thú. Này ám ma sư tử vương hoàn toàn không có làm rõ chính mình tình hình. Một đầu óc chỉ muốn đem Triệu Trần xé nát. Chờ Ali đem này ám ma sư tử vương thôn phệ hoàn hậu, Triệu Trần cũng là tiếp tục tiến lên. Càng thêm thâm nhập này thập phương núi lớn. Cũng không lâu lắm vũ trụ liền dưới nổi lên mưa rào tầm tã. Nơi này khí trời quả thực nói đúng là biến liền biến. Mới vừa rồi còn vạn dặm không mây. Trước tiên nhưng là nhất phiến phiến mây đen nằm dày đặc. Một đường đi tới, vượt qua một sườn núi sau khi, Triệu Trần nhìn thấy cách đó không xa là một chỗ sơn động. Ở trong sơn động mơ hồ hiện ra hào quang màu đỏ. Triệu Trần rất nhanh liền bước chân vào trong hang núi, chậm rãi ngồi dậy, cũng không biết này vũ muốn dưới bao lâu. Chủ nhân, ta ở trong sơn động này, cảm nhận được một luồng tà ác khí tức, cũng không lâu lắm. Triệu Trần trên bả vai Ali đột nhiên nhắc nhở. Xác thực, ta cũng là cảm nhận được. Triệu Trần nhẹ giọng nói rằng, hang núi này còn không đoạn tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh. Chu vi thổ nhưỡng đều là màu đỏ. Nói vậy chính là máu nhuộm thành. Lúc này Triệu Trần nghĩ thầm, có nên đi vào hay không nhìn một chút. Quả nhiên lòng hiếu kỳ chiến thắng Triệu Trần. Rất nhanh liền thâm nhập hang núi này. Hang núi này hết sức rộng rãi, cũng là vô cùng bình tĩnh, không giống như là một cái nào đó ma thú hang động. Lúc này Triệu Trần trước mắt xuất hiện một đoạn cầu thang. Nhìn dáng dấp rõ ràng vì sao, để Triệu Trần rõ ràng có thể cảm nhận được. Đây là đi về lòng đất đường. Theo đi tới, nồng nặc mùi máu tanh là càng thêm nồng nặc, để Triệu Trần cảm nhận được hết sức không thư thích. Vội vã vận chuyển linh khí, đêm này mùi máu tanh cách trở ra. Cũng không lâu lắm Triệu Trần liền có thể nhìn có màu đỏ tia sáng xuất hiện. Nhất thời Triệu Trần không khỏi bước nhanh hơn. Rất nhanh Triệu Trần trước mắt xuất hiện cảnh tượng, để Triệu Trần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ở Triệu Trần trước mắt chính là một to lớn huyết trì. Ao máu này bên trong dòng máu là hết sức sền sệt. hơn nữa không ngừng toát ra từng cái to lớn bọt khí. Càng thêm để Triệu Trần cảm thấy tức giận là, chung quanh là chất đầy hài đồng thi cốt, có thể nói ao máu này bên trong toàn thân những hài đồng này máu tươi. Lớn như vậy huyết trì, này nắm bao nhiêu hài đồng máu tươi, mới có như bây giờ kích thước khổng lồ, thật sự là quá phát điên. Đến tột cùng là ai như thế nhẫn tâm hung tàn, quả thực chính là cực kỳ tàn ác, có người làm ra ao máu này, đến tột cùng là dùng để làm gì, Triệu Trần cũng không phải rất rõ ràng, nhưng Triệu Trần rõ ràng, này huyết thứ tuyệt đối là không thể nào là một chuyện tốt. Đi, nhanh lên một chút đi cho ta, lúc này đột nhiên truyền đến từng tiếng âm. Đồng thời có tiếng bước chân đang nhanh chóng tiếp cận, Triệu Trần không khỏi nhíu nhíu mày, sau đó ở một chỗ ngóc ngách đá tảng mặt sau bắt đầu trốn. Sau đó ngay sau đó thi triển ẩn tức thuật. Lại đây mấy phút, Triệu Trần liền có thể nhìn thấy, có mấy trăm vị hài đồng bị người nhốt lại, giam giữ hạ xuống, lần này hài đồng trong mắt tất cả đều là nước mắt, đang không ngừng gào khóc. Quỷ dị là những hài đồng này không có phát sinh một điểm tiếng khóc. Chỉ có thể nói rõ những hài đồng này bị thi triển nói rõ linh kỹ. Để cho bọn họ không cách nào lên tiếng. Áp những hài đồng này xuống người. Đều trên người mặc áo bào đen. Trong đó còn có một tên. Linh hoàng cấp bậc tu giả. Có điều xem ra hết sức giả yếu. Đều ném xuống đi. Vị kia linh hoàng tu giả không tình cảm chút nào nói. Âm thanh cũng là hết sức lạnh giá. Bên cạnh một tên áo bào đen tu giả vội vã đáp. Là, Diệp Trường Lão, thấy phải đem chính mình ném vào huyết trì ở trong. Những hài đồng này trong mắt là tràn đầy hoảng sợ. Không ngừng giãy giụa, nhưng những hài đồng này giống như là run rế giống như vậy. Ở đây sao giãy giụa đều không có cái gì dùng. Lúc này dầm thanh âm của vang lên. Một vị hài đồng liền bị người áo đen cho không chút lưu tình ném xuống. Đứa bé kia ở trong ao máu không ngừng giãy giụa. Muốn leo lên nhưng cũng bị cái gì cho vững vàng hút vào. Đồng thời rất nhanh liền chìm xuống dưới. Bị ao máu này bao phủ lại. Triệu Trần vốn là muốn ra tay cứu tên này hài đồng. Nhưng mình ra tay lúc đã quá muộn, hệ thống đã nhắc nhở đứa bé kia đã tử vong, chỉ thấy huyết trì ở trong đứa bé kia thi cốt liền di động đi ra. Những người áo đen kia dùng linh khí đem này thi cốt cho tùy ý ném tới một bên. Ngay sau đó những người áo đen này tiếp tục vứt những hài đồng kia đến trong ao máu. Lúc này Triệu Trần âm thầm ra tay. Ở đây chút hài đồng đến tột cùng rơi xuống đến huyết trì trong nháy mắt đó. Triệu Trần dùng linh khí đưa bọn họ cấp bao bao lấy. Trôi nổi ở trên ao máu khoảng không. Diệp Trường Lão, chuyện này, lúc này người áo đen nhìn thấy tình cảnh này cũng không biết làm sao. Bọn họ đều muốn không thông. Những hài đồng này đại đa số đều không có tu luyện. Coi như là có tu luyện qua hài đồng. Cũng là bị bọn họ cho niêm phong ở tu vi. Căn bản triển khai không được linh khí. Lúc này cái này bị bọn họ xưng là Diệp Trường Lão người. Ngưng trọng nhìn chằm chằm trôi nổi ở phía trên ao máu hài đồng. Hắn tự thân có thể cảm nhận được những hài đồng này trên người có một luồng đặc thù năng lượng. Nói vậy chính là chỗ này năng lượng đang bảo vệ bọn họ. Chỉ chốc lát này Diệp Trường Lão liền nhìn chằm chằm ao máu này bốn phía, sau đó trầm giọng nói rằng, các ngươi đi siêu tra một hồi, chung quanh đây nhất định là có những người khác tồn tại. Vị này Diệp Trường Lão cũng không phải tin tưởng vô duyên vô cớ những hài đồng này liền có đặc thù năng lượng bảo vệ, nhất định là có những người khác trong bóng tối ra tay. Ha ha, không cần tìm, ta chính là ở đây. Triệu Trần lúc này nghênh ngang xuất hiện đến mọi người trong mắt. Thản nhiên nói, những người áo đen kia dồn dập lấy ra vũ khí của chính mình quay về Triệu Trần. Lúc này tên kia Diệp Trường Lão, nhìn chằm chằm Triệu Trần nói rằng, ngươi là người phương nào?